Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2379, dẹp yên vùng biển. Derwen dẫn theo 50 chiến thuyền phi long chiến hạm phía bên trái trách phóng đi. Mục tiêu chính là phía trước mảng lớn ngân sắc nhóm hạm đội. Jessica mang theo một nửa chiến hạm theo sát tại hạm đội phía sau. Một đường cuồng hướng đồng thời, ánh mắt bắt đầu tìm tòi phía bên phải vùng biển tình huống. Nàng nhất định phải nhanh xông qua vùng biển này. Thẳng tắp hướng về Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo phóng đi. Từ nơi này vọt tới cửa thông đạo, ước chừng cũng chính là nửa giờ. Derwen nhiệm vụ là đem tất cả ngự phong hạm đội toàn bộ biến thành trạng thái chiến đấu. Cứ như vậy, phi long hạm đội mới có thể chạy đi một bộ phận. Nhưng là bọn họ tất cả tính kế cũng đã bị Hoa Hạ khu toàn bộ ngờ tới. Một đường cuồng hướng, Derwen trước mắt chiến hạm địch càng phát ra tiếp cận, mà lúc này theo hắn bên tay trái vùng biển phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn ngân quang. Vẫn giấu kín tại bọn họ tầm mắt bên ngoài tiểu trư hạm đội lúc này thời điểm bỗng nhiên ra tốc vọt. Tới, theo trách mặt ngó về phía phi long hạm đội nhanh chóng tiếp cận. Derwen biết không có thể bị chi hạm đội này dây dưa. Liền tiếp tục dọc theo tuyến đường đi nhanh chóng vọt tới trước. Song phương hạm đội khoảng cách chỉ còn lại sau cùng 300 mét. Jessica, các ngươi đi mau. Derwen sắp tiến vào 200 mét khoảng cách thời điểm, lập tức đại hống phát ra chỉ lệnh. Biết, Jessica tranh thủ thời gian xuất lĩnh dưới trướng hạm đội, theo trong hạm đội tách ra, phía bên phải trách mau trốn vong. Vù vù, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời cơ, chiến cục đã phát sinh biến hóa, cấp tốc tiếp cận tiểu trư hạm đội khóa chặt chiến hạm địch trùng phong phương vị. Trước tiên bắt đầu dày đặc công kích, từng mảnh mưa tên cùng thạch đạn, xen lẫn vô số quang cầu từ không trung rơi xuống, đi qua phạm vi công kích phi long hạm đội cùng nhau bị thế công trúng đích. Chiến hạm tốc độ lập tức chậm lại, cái này một chút, ngự phong hạm đội liền cấp tốc tới gần, vây quanh những thứ này so tự thân càng lớn gấp đôi chủ lực chiến hạm triển khai khoảng cách gần đó. Sức, 50 chiến thuyền phi long hạm đội đối kháng 60 chiếc ngự phong hạm đội. Song phương trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ngự phong hạm đội ngược lại có chút đánh không lại những thứ này hộ giáp kiên dày phi long chiến hạm. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, tiểu trư một mực liều mạng, bởi vì vô song hạm đội ngay tại chạy đến. Đến thời điểm nhưng chính là 90 chiếc ngự phong chiến hạm vây công 50 chiến thuyền phi long chiến hạm, tình hình chiến đấu lập tức sẽ phát sinh đảo ngược, mà lưu lạc chân trời hạm đội sẽ không đi trợ giúp tiểu trư. Hắn còn có càng nhiệm vụ trọng yếu muốn làm, theo tiểu trư hạm đội bắt đầu dây dưa, đem Derwen hạm đội toàn bộ đánh thành trạng thái chiến đấu trong nháy mắt. Derwen triệt để tuyệt vọng. Hắn mục tiêu là lưu lạc chân trời vòng vây, lại ở nửa đường phía trên bị cái này một chi hạm đội kết thúc. Như vậy Jessica hạm đội liền rốt cuộc không trốn thoát được. Mắt thấy một cái khác tách ra phi long hạm đội hướng khác một bên nhanh chóng vọt tới. Lưu lạc chân trời hạ đạt chỉ lệnh, để cái này một bên hạm đội ngăn trở đối phương cần phải trải qua lộ tuyến. Hạm đội chủ lực toàn bộ hướng cái này một bên nghiêng về. Hắn sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì đào vong cơ hội. Dầm dầm dầm, từng trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Jessica hạm đội vừa vọt tới trung gian vùng biển. Từng chiếc chiến hạm chung quanh trên mặt biển nhất thời cột nước ngút trời. Hơn phân nửa phi long chiến hạm tất cả đều bị nổ chậm lại tốc độ. Sức bền giá trị không ngừng hạ xuống, mở ra vầng sáng, tiến lên. Jessica rất rõ ràng, đối phương ở chỗ này bố trí thủy lôi trận. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho bất luận cái gì đường sống. hàng phía trước phi long chiến hạm cùng nhau mở ra phòng ngự quang hoàn. Tại đặc thù kỹ năng bảo vệ dưới, một đường xông qua đại phiến hải vực, mặc kệ chung quanh tiếng nổ mạnh như thế nào dày đặc. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, mau chóng lao ra, tuy nhiên cái này ý nghĩ đã khả năng không lớn, nhưng bọn hắn còn tại làm lấy sau cùng nỗ lực. Nhưng là phía trước, mảng lớn ngân quang lóng lánh, đối diện ngự phong hạm đội cùng nhau vây quanh đến, chờ đợi tại thủy lôi trận ở mép. Mọi người hết sức, liều chết nhất chiến đi. Jessica đứng tại trên tháp quan sát, mỹ lệ mắt xanh nhìn lấy chờ đợi hạm đội phe địch. Chỉ có thể ai thán phát ra sau cùng mệnh lệnh, vô số ngân sắc hạm đội không ngừng xuất hiện phi long hạm đội sau lưng. Vòng vây cực lớn đã thu nhỏ hiện tại một cái vòng tròn. Địch nhân bị hoàn toàn phong kín ở bên trong, chờ đợi bọn hắn, chỉ có toàn quân bị diệt thời khắc. Lý Minh đứng tại nam bộ vùng biển đỉnh núi đầu, nhìn về phía trước vùng biển phía trên trùng trùng điệp điệp Đông Á khu hạm đội. Trong lòng cười lạnh, bọn này thằng ngu còn ở chỗ này, thật sự là quá nghe chủ tử lời nói. Đông Á khu hạm đội chuyên môn phái ra liên lạc hạm đội. Tại trong hải vực thường cách một đoạn truyền tin khoảng cách liền có một chiếc rừng ở chỗ đó. Nhưng bây giờ đã bị toàn bộ đánh chìm. Bọn họ chí ít tại Bắc Mỹ khu hạm đội hủy diệt trước đó. Khẳng định là không thể nào biết bất luận cái gì chiến đấu tình báo. Bọn họ còn đang chờ đợi tin tức. Nhưng là cuối cùng chờ đến chỉ có thể là Hoa Hạ khu hạm đội vây quét. Một trận kinh thiên bố cục đã đến thu quan thời điểm. Lý Minh cảm giác một thân nhẹ nhõm. Hắn đứng ở chỗ này, tựa như là nhìn một trận trò vui một dạng. Có chút không đếm xỉa đến cảm giác. Thời gian chính đang không ngừng đi qua. Lúc này đã là buổi chiều 15 điểm. Một trận chiến đấu theo sáng sớm đánh đến bây giờ. Trừ Đông Á khu các người chơi còn thay ca bên dưới ăn cơm bên ngoài. Hoa Hạ khu hạm đội cùng Bắc Mỹ khu hạm đội đều không thời gian nhìn lấy cái bụng vấn đề. Bất quá thời gian ăn cơm chung quy là có. Nhìn lấy hiện tại thời gian điểm, Lý Minh biết Hoa Hạ khu thu hoạch chiến quả thời điểm cái kia đến. Minh ca, ta bên này đã đánh chìm 7 chiếc phi long chiến hạm. Còn bao gồm bọn họ kỳ hạm, mặt khác bắt được một tàu chiến hạm. Tiểu Trư kích động thanh âm tại cục vực trong kênh nói chuyện. Vang lên, lão bản, không phụ ngài hy vọng. Bắc Mỹ khu sau cùng 50 tàu chiến hạm toàn bộ bị bên ta tiêu diệt. Bọn họ ngược lại là có chút cốt khí. Đánh tới sau cùng tình nguyện phá hủy chính mình lò luyện cũng không cho chúng ta cơ hội bắt được. Lưu Lạc Chân Trời có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Tiểu Trư hạm đội là trước tiên xông đi lên cuốn lấy địch nhân. Đơ Quen kỳ hạm bị kẻ cầm đầu bao vây vào giữa. Rất nhanh liền bị nhóm đầu tiên xử lý. Không có quan chỉ huy nó chiến hạm chỉ có thể từng người tự chiến. Lúc này mới cho Tiểu Trư bắt được bọn họ chiến hạm cơ hội. Mà Jessica bên này cũng không có xông lên phía trước nhất. Nàng chỉ huy hạm đội liều chết lực chiến, nếu như sức bền giá trị quá thấp, nàng liền mệnh lệnh trên chiến hạm thủy thủ tự mình phá hủy chiến hạm hạch tâm. Tình nguyện toàn thuyền người chơi đi theo chiến hạm cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Cũng không cho Lưu Lạc Chân Trời lên thuyền cơ hội. Cứ như vậy, toàn bộ Bắc Mỹ khu hạm đội chủ lực chiến hạm tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Trên mặt biển chỉ còn lại những cái kia tứ tán chạy trốn nó chiến hạm. Linh linh tinh tinh phân tán tại bao la trên đại dương bao la. Chờ đợi bị Kinh Lan tỉ muội hạm đội từng cái tiếp thu. Toàn cầu các người chơi nhìn một trận yên tĩnh. Cường đại như thế Bắc Mỹ khu hạm đội. Thế mà tại Hoa Hạ khu hạm đội trước mặt thua rối tinh rối mù. Khiến người ta thổn thức không thôi. Càng có thật nhiều Đông Á khu quan chiến các người chơi càng là gấp bốc hỏa. Bởi vì bọn hắn đại khu hạm đội, còn cùng người không việc gì một dạng ngốc tại Hoa Hạ khu Nam Phương Hải vực. Bày làm ra một bộ nhìn chằm chằm tư thế, bọn họ hận không thể đối với màn hình đưa ra cảnh cáo. Nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại liền Đông Á khu hạm đội cũng khó thoát một kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.